Chương 17, xào lăn thịt thỏ. Nhất là nó chạy, cái mông nhỏ một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, tứ chi chân ngắn tả diêu hữu hoảng, càng là xuẩn manh ghê gớm. Lạc Bác Vũ thấy Mộ Nhan nhìn chằm chằm xuẩn con thỏ con mắt tỏa sáng, lập tức ân cần nói, sư phụ, ngươi thích cái này con thỏ sao? Đồ nhi chộp tới cho ngươi làm sủng vật có được hay không? Hắn thấy, Mộ Nhan coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái 18-19 tuổi thiếu nữ, thích con thỏ khả ái như vậy lông xù tiểu động vật là bình thường. Mộ Nhan xác thực con mắt tỏa sáng, bất quá nàng nghĩ tới là xào lăn thịt thỏ, thịt kho tàu thịt thỏ. Lạc Bác Vũ vung tay lên, phi ngư phục thị vệ lập tức nhào tới. Ai ngờ kia nhìn như chậm chạp trì độn con thỏ, tại bọn hắn nhào lên thời điểm, lại luôn có thể tinh chuẩn tránh đi. Ngay tại thị vệ trưởng nổi giận muốn vận dụng dị năng thời điểm, xuẩn con thỏ đột nhiên mũi giật giật, sau đó ngửi một lần lẻn đến tiểu bảo trong ngực. Tiểu bảo mặt không biểu tình, tay nhỏ một chảo, đem thỏ thỏ cầm lên đến, mẫu thân, ta làm cho ngươi xào lăn thịt thỏ. Thỏ thỏ lập tức run lên hai lần, màu đỏ nhạt trong ánh mắt quang mang lấp lóe, đột nhiên hé miệng phun ra một viên màu xanh quả. Nhìn thấy cao y qua na y, Mộ Nhan cùng tiểu bảo còn không có phản ứng, một bên Lạc Bắc Vũ cùng thị vệ của hắn cũng đã nhịn không được lên tiếng kinh hô. À, vờ ơ y ma là thanh anh quả, một viên lớn bằng ngón cái thanh anh quả, tại quỷ thị bên trên thế nhưng là có thể bán ra giá trên trời, mà viên này thanh anh quả, chí ít có trưởng thành to bằng nắm đấm nhỏ. Thỏ thỏ búng ra một lần tứ chi, từ tiểu bảo trong tay rẽ rủa lấy nhảy xuống, dùng nhỏ chân ngắn phát lấy thanh anh quả giao cho tiểu bảo. Cặp kia màu đỏ nhạt tròn căng trong mắt, tựa hồ hiện lên lấy lòng cùng thân mật quan mang. Tiểu bảo ngẩng đầu nhìn một chút Mộ Nhan, Mộ Nhan nhìn xem thỏ thỏ ánh mắt như có điều suy nghĩ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ồn ào tiếng bước chân, từ vừa mới con thỏ xuất hiện phương hướng chuyển đến. Tiểu thư, mau đến xem, con kia trộm chúng ta thanh anh quả con thỏ chết, quả nhiên ở đây vừa dứt lời, mấy thân ảnh cùng nhau xuất hiện. Cầm đầu là một cái mặc một thân hà ảnh ửng đỏ lụa mỏng thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ gặp nàng mắt ngọc mày ngài, dung mạo diễm lệ, mặt mày ở giữa có hồn nhiên điêu ngoa thái độ, lại dẫn một tia thuộc nữ vũ mị khí tức, để nhân gặp một lần liền bị câu dẫn ánh mắt. Nhưng Lạc Bắc Vũ gặp một lần thiếu nữ này, lại là lập tức đen sắc mặt. Một bên thị vệ của hắn cu nở dê từng cái sắc mặt khó coi, quay đầu đi, tựa hồ phi thường chán ghét nhìn thấy thiếu nữ này. Thiếu nữ kia tựa hồ cu nở dê không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lạc Bắc Vũ, lập tức ngây ngẩn cả người. Thật lâu mới lên trước một bước nói, Tử Phỉ gặp qua biểu ca. Biểu ca, đã lâu không gặp. Lạc Bác Vũ trầm mặt, lạnh lùng nói, nếu như không có việc gì, chúng ta trước hết cáo từ chờ một chút. Quách Tử Phỉ vội vàng mở miệng, răng cắn môi, thanh âm mang theo ủy khuất nói, biểu ca, ngươi còn tại trách ta sao? Ngươi biết rõ, ta lúc đầu cũng là bị bất đắc dĩ, cũng không phải là thật nghị phụ ngươi. Lạc Bác Vũ hít sâu một hơi, ngươi bây giờ là cạnh tranh quốc nhị hoàng tử phi, cùng ta không có chút nào liên quan, về sau ta cu nở dê không muốn gặp lại ngươi. Nói, hắn đi đến Mộ Nhan bên người, nói khẽ, sư phụ, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy trước mắt cái này ngày bình thường ngốc hết chỗ chê hoàng tử điện hạ, lúc này lại lộ ra vô cùng xấu hổ giận dữ biểu lộ, Mộ Nhan như có điều suy nghĩ, ôm tiểu bảo đứng dậy. Nhưng bọn hắn vừa muốn rời đi, Quách Tử Phỉ thị nữ bên người lại không làm, chờ một chút, các ngươi có thế đi, nhưng con thỏ kia, còn có kia con thỏ cướp đi thanh ánh quả, nhất định phải trả cho chúng ta. Nói, thị nữ kia mấy bước phóng tới Mộ Nhan cùng tiểu bảo, liền muốn hướng tiểu bảo trong ngực thanh anh quả nắm tới. Sư phụ cẩn thận hôm qua chính thức ký kết, nhìn thấy thật nhiều muội tử khen thưởng, thật vô cùng cảm động. A tử ở đây tạ ơn tất cả thân môn đối A tử ủng hộ và hậu ái, tạ ơn, A A đắt tấu chương xong.